Đặc công Tà Phi, chương 105, rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì? Góc truyện audio.com, trong mắt Lăng Tiêm Tiêm hiện lên một chút hoảng hốt rồi nhanh chóng biến mất. Thượng quan Ngưng Nguyệt tự nhiên không bỏ qua. Mắt ngọc lưu chuyển, không chút để ý quét qua Lăng Tiêm Tiêm, Thượng quan Ngưng Nguyệt mở miệng cười nói. Kim Trồn cầu cầu, sủng vật bảo bối của bổn vương phi. Kim Trồn, Lăng Tiêm Tiêm bỗng chốc ngẩn người, cao giọng kinh ngạc thốt lên. Nàng, thì ra không phải đến tìm Kim Phỉ Thúy. Nàng, rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì? Đúng nha Kim Trồn, nếu không, Lăng đại tiểu thư cho là Thụy Vương phủ đánh mất cái gì chứ? Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ nhếch môi, chau mày phượng nhìn về phía Lăng Tiêm Tiêm. Nực cười, sủng vật Kim Trồn của ngươi bị mất có quan hệ gì với phủ Tả thừa tướng ta? Bên trong phủ Tả thừa tướng căn bản không có sủng vật Kim Trồn gì cả. Vẻ kinh ngạc trong tròng mắt mặc dù đã thu lại hết nhưng trong lòng Lăng Tiêm Tiêm vẫn không có cách giải. Càng đoán không ra ý đồ của Thượng quan Ngưng Nguyệt, nàng cảm thấy gió lạnh sau lưng thổi đến vù vù. Thượng quan Ngưng Nguyệt thay đổi tư thế lười biếng nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, dung nhan tuyệt sắc cười lên càng thêm phong tình mị hoặc nói. Sáng nay, sủng vật tiểu Kim Trồn của ta bởi vì nghịch ngợm gây sự cắn hỏng tự y mà diễm thích nhất. Thế nên ta mới hung hăng quát nó mấy câu. Có thể vẻ mặt của ta lúc đó quá dữ tợn, tiểu Kim Trồn tưởng lầm ta muốn đánh nó cho nên liền kinh sợ chạy ra khỏi vương phủ. Vậy thì sao, Long Diệu Hoàng triều lớn như vậy, coi như tiểu Kim Trồn của ngươi sợ hãi chạy ra khỏi Thụy Vương phủ, tại sao ngươi lại một mực chắc chắn tiểu Kim Trồn trốn vào bên trong phủ Tả thừa tướng? Lăng Tiêm Tiêm lạnh lùng mở miệng, hai tròng mắt kín đáo nổi lên một chút rét lạnh nhìn về phía Thượng quan Ngưng Nguyệt. Khẽ chớp chớp mắt, Thượng quan Ngưng Nguyệt chậm rãi mở miệng nói. Lúc tiểu Kim Trồn chạy khỏi Thụy Vương phủ, bọn thị vệ cũng đuổi theo. Nhưng tiểu Kim Trồn bởi vì kinh sợ quá độ, sợ hãi bị thị vệ bắt được sẽ phải chịu trừng phạt. Vì vậy, bọn thị vệ càng đuổi sát nó trốn càng mau. Khi bọn thị vệ đuổi đến cửa sau của phủ Tả thừa tướng thì tận mắt nhìn thấy tiểu Kim Trồn nhảy lên tường rào của phủ Tả thừa tướng, chạy vào trong phủ để Tả thừa tướng. Chức vị của bọn thị vệ hèn mọn, sao dám quấy nhiễu Tả thừa tướng đây, chỉ có thể vội vàng trở về Thụy Vương phủ bẩm báo bổn vương phi. Cho nên, vì tìm về tiểu Kim Trồn cầu cầu đáng yêu, bổn vương phi đương nhiên phải xuất hiện ở đại môn phủ Tả thừa tướng. Nếu Thụy Vương phi chỉ vì tìm tiểu Kim Trồn về, tại sao lại điều binh, dẫn theo 100 tên thị vệ Thụy Vương phủ bao vây Tả thừa tướng phủ? Hai mắt Lăng Tiêm Tiêm bỗng chốc nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Ngưng Nguyệt mang theo dò xét. Bao vây phủ Tả thừa tướng? Thượng quan Ngưng Nguyệt giơ tay vén vén mấy lọn tóc đen trên trán, trong mắt mang theo ủy khuất nói. Lời nói của Lăng đại tiểu thư nghiêm trọng rồi, chẳng phải đả thương đến hòa khí Thụy Vương phủ và Tả tướng phủ sao? 100 tên thị vệ trông coi 4 phía vách tường đá của phủ Tả thừa tướng, chỉ là vì lo lắng tiểu Kim Trồn lại nhảy lên tường rào phủ thừa tướng lần nữa, chạy tới nơi khác thôi. Có lẽ khi Thụy Vương phi đến trước cửa chính phủ thừa tướng, tiểu Kim Trồn này đã từ trong phủ thừa tướng chạy tới nơi khác rồi đi. Lăng Tiêm Tiêm lạnh lùng nhếch môi, hai mắt tối tăm sâu như biển nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt. Bên trong phủ Tả thừa tướng, góc truyện audio.com, từ trước đến giờ đều đề phòng nghiêm ngặt, đừng nói là một con Trồn nhỏ chạy vào, cho dù là một con ruồi bay vào, cũng khó trốn được cái tai của bọn hộ vệ phủ thừa tướng. Sáng nay, nàng và Độc Vương căn bản không nghe được bất kỳ hộ vệ nào bẩm báo, nói có cái tiểu Kim Trồn đột nhiên nhảy vào trong phủ. Vì vậy rất rõ ràng, Thượng quan Ngưng Nguyệt chính là đang nói láo. Rốt cuộc, trong hồ lô của nàng bán thứ gì? Trực giác, Thượng quan Ngưng Nguyệt ném cho Lăng Tiêm Tiêm một nụ cười rực rỡ, khẽ miệng nói. Trực giác của bổn vương phi từ trước đến giờ rất chuẩn xác, bây giờ tiểu Kim Trồn nhất định đang cuộn tròn trong một góc nào đấy ở phủ thừa tướng, cả người run lẩy sám hối việc sáng nay nghịch ngợm phá phách đắc tội đây mà. Trực giác, Lăng Tiêm Tiêm lạnh lùng nhướng mày, mắt đầy hàn ý nói. Thụy Vương phi chỉ bằng trực giác hoang đường của mình, liền một mực chắc chắn tiểu Kim Trồn đang nấp trong phủ Tả thừa tướng, lại ngạo mạn muốn xông vào phủ Tả thừa tướng để lục soát chuyện này. Không khỏi quá mức buồn cười đi, đường đường là phủ Tả thừa tướng, há có thể để Thụy Vương phi nói soát liền soát. Lăng đại tiểu thư, tuổi ngươi còn trẻ, chẳng lẽ đã bị chứng chỉ độn của người già sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng chốc nghiêng đầu, ý cười trong mắt tiêu tán nói. Khi nào bổn vương phi ngạo mạn xông vào phủ thừa tướng, bổn vương phi rất khách khí phân phó hộ vệ phủ thừa tướng đi vào thông báo, để cho Tả thừa tướng giúp đỡ, cho phép bổn vương phi vào phủ tìm tiểu Kim Trồn cầu cầu về nha. Không thèm để ý lời nói giễu cợt của Thượng quan Ngưng Nguyệt, Lăng Tiêm Tiêm kiêu ngạo lạnh lùng bắt chéo hai tay, gần từng tiếng nói. Nếu gia phụ không muốn cho ngươi vào, để ngươi tìm sủng vật tiểu Kim Trồn về. Như vậy, Thụy vương phi lại muốn làm thế nào đây?